Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 941. Chỉ một lát sau, đoàn người đã tiến vào tầng 6. Âm! Một tiếng nổ dữ dội vô cùng chói tai, không biết đột nhiên phát ra từ đâu. Mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, suýt nữa thì ngã xuống. Tiếng nổ đến từ đâu thế? Nó đến từ đâu vậy? Tần Lan Phúc vô cùng lo lắng, lập tức hỏi. Thuộc hạ kia nhanh chân chạy về phía trước. Một lúc sau, anh ta quay lại. A Trương nói là từ tầng 5 vọng tới. Tầng 5 sao? Thưa Lâm Phúc mặt biến sắc. Chẳng lẽ bọn chúng đã đến tới tầng 5 rồi sao? Làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Âm! Tiếp theo, tiếng động lớn lại phát ra. Mặt đất dưới chân mọi người đã bắt đầu rung chuyển. Không chỉ vậy, những bức tường nứt toát và những cột đá đổ nghiêng xung quanh cũng có dấu hiệu sắp sụp đổ xuống lần nữa. Không được, chúng ta phải quay lại. Thưa Lâm Phúc sắc mặt khó coi, lập tức hét lớn. Đi, thông báo cho A Trương chúng ta phải quay lại tầng 7. Tuân lệnh. Mọi người đều hành động ngay lập tức, nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm, những tiếng động lớn phát ra từ lối vào tầng 6 và tầng 7, mặt đất lại rung chuyển và bụi bay lên tứ tung. Cẩn thận! Thưa Lâm Phúc hét lên, một cột đá khổng lồ đổ ầm xuống, chuẩn bị đè lên đoàn người. Mọi người đều kinh hãi, vội vàng quay đầu chạy, cũng may vẫn kịp thoát ra mà không có thương vong về người. Chỉ là lớp bụi mù mịt xung quanh khiến ai đấy đều ho sặc sụa. Sau khi bụi lắng xuống, Thưa Lâm Phúc lập tức hỏi mọi người. Mọi người ổn chứ? Không, không sao đâu, thưa đại nhân. Lúc này đột nhiên có ai đó kêu lên. Không ai rồi, đại nhân, lối lên tầng 7 bị đá chặn lại rồi. Nghe vậy, Thưa Lâm Phúc sửng sốt, lập tức dẫn mọi người xông về phía lối lên tầng 7. Quả nhiên, lối đi này đã bị một lượng lớn đá đổ sập chặn lại, không thể đi qua được. Nếu muốn đi qua thì buộc phải di dời những tảng đá khổng lồ này. Nhưng dù có di dời tảng đá này cũng thể nào làm xong trong vòng 1-2 tiếng. Không xong rồi. Vẻ mặt Thưa Lâm Phúc vô cùng khó coi. Âm, những tiếng nổ dữ dội ngày càng nhiều và đến gần hơn. Lúc này một bóng người từ phía trước vội chạy tới, đây là A Trương. Đại nhân, A Trương vội vàng lao tới, sắc mặt tái nhợt nói ra, đối phương đã tiến vào tầng thứ 7, nhanh vậy sao? Thưa Lâm Phúc choáng váng. Có điều đại nhân, đối phương chỉ có một người. Cậu chắc chứ? Thưa Lâm Phúc trợn tròn hai mắt, chắc chắn, nhưng người đó rất đáng sợ, hắn đang đập đá sao? Đầu óc Thưa Lâm Phúc trống rỗng, không thể hiểu nổi. Một tiếng động lớn lại vang lên. Sau đó, một lượng lớn đá bay về phía đoàn người. Một khối đá bay tới đập trúng A Trương. A Trương đã định kêu lên đau đớn, nhưng Thưa Lâm Phúc đã lập tức bịt miệng cậu ta lại. Đừng gây ra tiếng động, cố gắng chịu được một chút đi. Thưa Lâm Phúc trầm giọng nhắc nhở, sau đó quay lại nói mọi người. Mọi người chia nhau ra tìm chỗ trốn đi. Mà chúng hẳn là muốn vào tới tầng trong cùng. Chúng ta trốn đi cái đã. Đợi bọn chúng tiến vào tầng tiếp theo mới rời đi. Vâng. Mọi người lập tức gật đầu rồi tản ra tìm chỗ nấp. Mọi người nhanh chóng tìm thấy những tảng đá ở góc tường và nấp vào sau đó. Tầng này vốn đã sập quá nữa, xung quanh toàn là đá. Mọi người nhìn thấy khe hở là lập tức lách vào bên trong lẩn trốn. Nhưng đối với một số cao thủ, chỉ ở nấp như vậy là chưa đủ, họ còn phải che giấu cả khí tức của mình. Đối với các cao thủ mạnh mẽ, khứu giác của họ còn lợi hại hơn cả thị giác. Đôi khi, trước khi kẻ thù xuất hiện trong tầm mắt, những cao thủ này đã có thể thông qua khứu giác và cảm giác để phát hiện ra sự tồn tại của kẻ thù. Một số cao thủ còn thậm chí có thể định vị chính xác vị trí của kẻ thù. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều đã trốn xong. Thưa Lâm Phúc hoàn toàn che giấu khí tức của mình, nín thở nhìn ra ngoài qua một khe hở nhỏ. Âm, những tiếng nổ kinh hoàng liên tục phát ra. Tiếng mặt đất rung lắc dữ dội cũng vang lên. Những tảng đá tiếp tục rơi xuống. Tầng này hoàn toàn bị vùi lấp bởi cát bụi trong không trung, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Nhưng Thưa Lâm Phúc vẫn có thể nhìn rõ. Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, sau khi một tiếng nổ dữ dội vang lên nữa, một tầng đá cách Thưa Lâm Phúc không xa đột nhiên phát nổ. Những viên đá bắn tung tóe ra mọi hướng như những viên đạn đại bác. Tim Thưa Lâm Phúc đập loạn xạ, nhất thời anh ta còn tưởng mình đang nhìn nhầm. Viên đá thật sự đã phát nổ. Và nhìn những viên đá mới bắn ra thì rõ ràng là một tảng đá lớn vừa bị đập nát. Ai? Rốt cuộc là ai chứ? Ai lại đáng sợ đến mức có thể đập nát đá ở đây chứ? Đây là Long Cung kia mà. Những viên đá dùng để xây dựng Long Cung đây là những viên đá đặc biệt. Ngay cả những cao thủ ở lòng mặt dưới lòng đất cũng hiếm ai có thể đập vỡ những tảng đá ở đây. Nếu ai cũng có thể làm được như vậy thì Long Cung đã bị cao thủ của lòng mặt dưới lòng đất chứ không phải là Lâm Minh chiếm mất. Thưa Lâm Phúc tâm trạng bất an nhìn về phía sau tảng đá vỡ. Anh ta nhìn thấy một người mặc toàn đồ đỏ đang chậm rãi bước tới. Đó là một người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Người đàn ông này cơ bắp cường tráng, thân trên trần trụi đầy những đường vân trông như ngọn lửa, mặc quần da, toàn thân bốc ra khói trắng. Và điều đáng sợ nhất là bàn tay của hắn ta lúc này đang thực sự bốc cháy như ngọn lửa. Kẻ này là quái vật phương nào đây? Thường Lan Phúc ngơ ngác nhìn người đàn ông này. Người đàn ông đi thẳng về phía trước nhưng ngay sau đó đã bị một tảng đá lớn chặn lại. Thế nhưng hắn ta không đi vòng qua tảng đá mà giơ bàn tay lên, dùng năm ngón tay siết thành năm đấm, đấm bay tảng đá trước mặt. À! Khi người đàn ông gầm lên, năm đấm bốc cháy vẽ ra một vòng lửa trong không trung. Khoảng không giữa những bị ngọn lửa này đốt cháy, tiếp đó đúng, tảng đá nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng bánh đá nhỏ lại văng ra tứ tung, mặt đất lại rung chuyển. Bởi vì hành động thô bạo của người đàn ông này mà tầng này đã tiếp tục sụp xuống lần thứ ba. Không ai rồi, Thường Lan Phúc mặt biến sắc, đưa mắt nhìn những tảng đá xung quanh đang rung lên. Trong lòng điên cuồng cầu nguyện những tảng đá này đừng sụp xuống. Nếu như kích hoạt sức mạnh phi thăng, anh ta có thể giữ cho những tảng đá này không sụp xuống. Nhưng một khi làm như vậy thì Thường Lan Phúc sẽ bị lộ. Vì vậy, nếu muốn sống sót thì thà bị chôn vùi ở đây còn hơn là kích hoạt sức mạnh phi thăng vào lúc này. May mắn thay, những tảng đá xung quanh chỉ rung chuyển trong chốc lát rồi dừng lại, chúng không sập xuống. Thường Lan Phúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông tóc đỏ đột nhiên dừng lại và phát ra một âm thanh đầy nghi hoặc. Thấy người này dừng lại, Thường Lan Phúc sợ đến nỗi đông cứng người. Sắc mặt anh ta tái nhợt, nhìn về phía một tảng đá cách đó không xa. Lúc này chưa đã đến người đàn ông tóc đỏ, ngay cả Thường Lan Phúc cũng cảm nhận được sức mạnh phi thăng đang tỏa ra từ dưới tảng đá. Tuy rằng chỉ là một luồng lực cực kỳ nhỏ, nhưng vào lúc này lại vô cùng dễ nhận thấy. Xong rồi, lần này xong đời rồi. Thường Lan Phúc siết chặt tay thành nắm đấm. Có người nào đó không thể chịu đựng được nữa và đã sử dụng sức mạnh phi thăng để bảo vệ bản thân. Cũng vì người này sử dụng sức mạnh phi thăng nên hầu hết tất cả mọi người đều bị lộ. Thường Lan Phúc nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ đang đi về phía tảng đá và chẳng mấy chốc đã đứng trước tảng đá này. Hắn ta vươn tay ra, ấn nhẹ vào tảng đá, sau đó đột nhiên duỗi năm ngón tay ra, đâm thẳng vào bên trong tảng đá như một con dao rồi kéo mạnh. Rầm! Toàn bộ tảng đá bị người đông này xé toạc. Người trốn bên trong cũng bị lộ. Hóa ra bên dưới tảng đá có một khoảng không. Người bên trong dùng sức mạnh phi thăng để giữ cho tảng đá không sập xuống, tạo ra một không gian cho mình để không bị tảng đá đè chết. A Kiệt! Thường Lan Phúc mở to mắt nhìn người đang núp giữa tảng đá. Thấy mình bị lộ, A Kiệt nghiến răng lao thẳng về phía người đông tóc đỏ đang định tấn công trước. A Kiệt không biết từ đâu rút ra một con dao găm tỏa ra ánh sáng màu xanh. A Kiệt lao vút đi như điện xẹt, con dao găm trong tay giống như răng nanh của rắn độc lao về phía lồng ngực người đông tóc đỏ. Chiêu này rất đẹp. Với trình độ tu luyện của A Kiệt, có thể thực hiện một đòn tấn công như vậy đã là rất tốt rồi. Thế nhưng người mà anh ta tấn công rõ ràng không phải là một người bình thường. Con dao găm còn chỉ kịp đâm vào lồng ngực người đông thì đã chuyển sang màu đỏ. Cuối cùng con dao găm đâm cũng đâm trúng ngực người đông tóc đỏ, nhưng con dao găm thẳng và sắc bén ban nãy bây giờ lại bị uốn cong và nung chảy, biến thành sắc nóng chảy nhỏ giọt xuống ngực người đàn ông tóc đỏ. Cái gì? A Kiệt choáng váng. Thường Lan Phúc, người đang ẩn náu trong bóng tối, cũng trợn tròn hai mắt không thể tin nổi. Cậu tên là gì? Người đàn ông tóc đỏ mặt vô cảm nhìn A Kiệt rồi cất tiếng hỏi. Mong cậu nhanh chóng thu tay lại, nếu vậy tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Nhớ kỹ, cậu chỉ có cơ hội duy nhất này thôi, nếu không thì cậu chết chắc. Thà cái con khỉ! A Kiệt chửi rủa và muốn tấn công thêm lần nữa. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông tóc đỏ trực tiếp dùng một tay ấn vào vai A Kiệt. A Kiệt đột nhiên run rẩy rồi kêu lên một tiếng thảm thiết. Lòng bàn tay của người đàn ông tóc đỏ giống như dung nham làm tan chảy ngay một cánh tay của A Kiệt. Sao cậu dám từ chối món quà tôi ban tặng cho cậu? Cậu thật to gan. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể nung chảy da thịt cậu, thanh tẩy linh hồn của cậu mà thôi, kẻ tội nhân. Nói xong, người đàn ông tóc đỏ trực tiếp nắm lấy cơ thể A Kiệt và áp vào người mình. Không, đừng, đừng, đừng! A Kiệt thét lên chói tai, nhưng có giấy dụ cũng vô ích. Khoảnh khắc cơ thể A Kiệt tiếp xúc với cơ thể người đàn ông tóc đỏ, da thịt A Kiệt lập tức tan chảy, mùi máu và khói trắng tỏa ra khắp không khí. Tiếng thét của A Kiệt kéo dài chưa đầy 2 giây rồi tắt ngấm. Thường Lan Phúc trong bóng tối trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng tàn khốc và bi thảm này. Cuối cùng, cơ thể A Kiệt bị nung chảy trên lồng ngực người đông và anh ta lập tức mất mạng. Người đàn ông tóc đỏ nhắm mắt lại như thể đang cảm thấy rất thoải mái và tận hưởng khoảnh khắc này. Tuy nhiên, việc đến đó vẫn chưa xong. Có lẽ ở đây không chỉ có một con chuột nhất, đám chuột còn lại tôi chỉ cho các người một cơ hội ra đây đầu hàng ngay. Giọng nói này lạnh thấu xương, tỏa ra sát ý. Thường Lan Phúc biết đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Cơ hội duy nhất này hoàn toàn không phải do kẻ này thực sự muốn tha cho họ, mà chỉ là một quy tắc nào đó đang trói buộc hắn. Còn kẻ này chỉ muốn giết chóc và giết chóc. Trong suy nghĩ của hắn, việc giết người hắn là thú vị hơn là tha cho bọn họ. Sức mạnh đáng sợ này kết hợp với giọng nói lạnh như băng của hắn, đủ sức phá vỡ hàng rào phòng thủ của bất kỳ ai. Thường Lan Phúc trong lòng thực chất cũng nảy sinh ý định đầu hàng, nhưng anh ta biết ngay cả khi đầu hàng cũng chưa chắc đã có đường sống sót. Huống chi một khi anh ta đầu hàng thì Lâm Minh cũng sẽ bị lộ. Không, phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Thường Lan Phúc cố gắng hết sức che giấu khí tức, trong lòng nghĩ thầm. Nhưng thuộc hạ Thường Lan Phúc rõ ràng không có ý chí kiên định như anh ta. Tôi đầu hàng, đại nhân, tôi đầu hàng, đừng giết chúng tôi, sẽ đừng giết chúng tôi. Những giọng nói run rẩy phát ra. Sau đó một số tảng đá lớn ở xung quanh bị đẩy ra, một vài người từ từ bò ra từ bên trong. Đó là những người ban nãy ẩn nấp cùng với A Kiệt. Bò sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, khó thể đứng thẳng lưng, ai đấy đều hồn bay phách lạc. Người đàn ông tóc đỏ thờ ơ nhìn những người này, tổng cộng có 6 người thôi sao? Người đàn ông tóc đỏ hỏi giọng lạnh tanh, chỉ có các người thôi sao? Không còn đồng bọn nào khác nữa sao? Không còn nữa, thưa đại nhân. Một thừa hạ đáp bằng giọng run rẩy, đừng nói dối tôi. Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấu tâm can các người. Nếu các người dám đấu tôi bất cứ điều gì, tôi đảm bảo rằng cái chết của các người sẽ còn tồi tệ hơn con chuột vừa rồi. Tất nhiên, nếu các người thành thật khai báo, tôi sẽ cho các người một con đường sống, hiểu chưa? Người đàn ông tóc đỏ lại nói ra. Những lời này giống như chiếc hộp Pandora đầy cám dỗ. Mấy người kia lập tức nhìn nhau, tờ hồ muốn xem đối phương đang nghĩ gì. Nhưng hành động của bọn họ lập tức khiến người đàn ông tóc đỏ đoán được điều gì đó. Thuộc hạ kia vội vã hét lên. Thưa đại nhân, không có ai khác, chỉ có chúng tôi, không còn ai khác. Ồ, người đàn ông tóc đỏ nhìn những người đó bình tĩnh nói, những phản ứng của các người đã nói cho tôi biết hắn là còn một vài chú chuột đang trốn trong bóng tối. Hơi thở của người kia đông cứng lại. Người đàn ông tóc đỏ bất ngờ nắm lấy vai thuộc hạ này và dí vào lòng ngực của mình. Không! Người kia thất kinh vùng vẫy dữ dội và hét lên thảm thiết, nhưng người đàn ông tóc đỏ hoàn toàn phớt lờ. Dừng lại! Lúc này Thường Lan Phúc ở trong bóng tối không chịu được nữa, để tảng đá ra nhảy ra ngoài, trợn mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ. Đừng hại người của tôi đang đây rồi. Người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu nhìn Thường Lan Phúc, mỉm cười nói rồi mà, chắc chắn vẫn còn có con chuột khác, thả nảy ra ngay. Thường Lan Phúc trợn mắt nhìn người tóc đỏ. Tuy nhiên người tóc đỏ lắc đầu, sau đó bất ngờ dùng lực ấn mạnh thuộc hạ kia vào lòng người của mình. Trong khoảnh khắc, người đó tan chảy nhanh chóng như sắt đóng chảy và biến thành một vũng máu, nhảy giọt xuống ngực người tóc đỏ và rơi xuống đất. Người đó thậm chí còn không kịp hét lên. Không! Thường Lan Phúc hét lên thảm thiết, hai mắt tóe lửa như sắp đổ tung. Vì cái này dám lừa tôi, hắn nói không còn người nào khác, nhưng thực chất vẫn còn một người, cho nên tôi nhất định phải giết hắn. Bởi vì tôi đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại không quý trọng, nên chuyện này không thể trách tôi, đúng không? Người tóc đỏ bình tĩnh nói, tao phải giết mày. Thường Lan Phúc gầm lên và lao thẳng về phía người tóc đỏ đó. Thường Lan Phúc điên cuồng gầm lên, sát ý bộc phát và lao thẳng về phía tên tóc đỏ. Sức mạnh phi tăng đáng sợ được giải phóng. Nhưng trước khi anh ta kịp đến gần, tên tóc đỏ đã giơ tay và vẫy về phía Thường Lan Phúc. Vù! Một luồng lực hỗn độn được giải phóng từ cánh tay người tóc đỏ kia. Sức mạnh này cực kỳ hung dữ và bí ẩn, người bình thường không thể nào nhìn thấu. Nó giống như một cỗ máy nghiền, khi đến gần nó, nghiền nát toàn bộ sức mạnh phi tăng của Thường Lan Phúc. Thường Lan Phúc căn bản còn chưa kịp đến gần người tóc đỏ thì đã bị một luồng sức mạnh nóng như lửa đốt bao trùm, toàn thân bị hất văng ra xa. Sau khi tiếp đất, ngọn lửa bốc cháy ở nhiều nơi trên cơ thể anh ta. Nhưng đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là yêu hỏa đỏ rực như máu. Thường Lan Phúc vô cùng đau đớn vì bị ngọn lửa thiêu đốt. Anh ta điên cuồng lăn lộn và xé rách quần áo đang bốc cháy trên người. Khi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt, phần lớn cơ thể anh ta đã cháy đen, hơi thở hỗn loạn và khó nằm đứng dậy nổi. Khi những thuộc hạ nhìn thấy cảnh này, họ vô cùng khiếp sợ trước thủ đoạn tàn ác của người tóc đỏ. Chiêu thức này trong mắt họ vô cùng đáng sợ. Đây là chiêu thức mà người bình thường như họ có thể hiểu được sao? Đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Tất cả chúng tôi đều nghe lời đại nhân, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì đại nhân nói. Đại nhân muốn chúng tôi làm gì cũng được, chỉ cầu xin đại nhân hãy cho chúng tôi một con đường sống. Một vài thuộc hạ quỳ trên mặt đất, run rẩy hét lớn, không ngừng cầu xin sự thương xót. Thật là Phúc khó nhọc đứng dậy, nhìn người của mình làm như vậy nhưng không hề tức giận. Anh ta không thể trách những người này. Rốt cục họ chỉ muốn sống sót. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng như vậy, việc họ đầu hàng để sống sót là điều đương nhiên. Chỉ có điều, người tóc đỏ dường như không thèm để ý tới những người này. Đầu hàng sao? Sống sót sao? Bây giờ nói những điều này có quá muộn hay không? Người tóc đỏ bình tĩnh nói. Những người kia nghe vậy thì luôn lên bần bật, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía người tóc đỏ, trong mắt là sự kinh hoàng. Người tóc đỏ mặt không cảm xúc nói ra, lúc trước tôi đã hỏi các người còn có con chuột nhất nào nữa không? Hình như các người không hề lên tiếng trả lời tôi, đúng không? Nếu đã không trả lời tôi, các người có tư cách gì mà cầu xin tha thứ chứ? Thưa đại nhân, một người rút rẩy lắp bắp, nhưng giây tiếp theo, người tóc đỏ đã tóm lấy đầu một thuộc hạ và kéo ông ta về phía mình. Không, đừng, hãy để tôi đi. Thuộc hạ kia hét lên thảm thiết, nhưng quá trễ. Từ cơ thể người tóc đỏ tỏa ra nhiệt lượng kinh hoàng. Trước khi người kia chạm vào cơ thể hắn ta, thì toàn thân đã bắt đầu bốc cháy. Đến khi tiếp xúc với cơ thể gã tóc đỏ, thì cơ thể người kia lập tức bắt đầu tan chảy. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Giết! Tên khốn kiếp này sẽ không tha cho chúng ta, phải liều với hắn. Đúng vậy, cho dù khó chết, tôi cũng sẽ cắn đứt một mảnh da thịt của hắn. Thấy gã tóc đỏ chuẩn bị giết tất cả mọi người, những thuộc hạ còn lại bừng tỉnh ngộ, ai để thi triển chiêu thức để liều mạng với hắn. Thế như vậy, Thừa Lan Phúc cũng lập tức ra tay, dự định liều mạng chiến đấu với gã tóc đỏ. Nhưng đúng lúc anh ta đã chuẩn bị thi triển chiêu thức thì một cảnh tượng kinh hoàng lại xuất hiện. Một lượng lớn xúc tu đột nhiên thò ra từ lồng ngực gã đàn ông. Những xúc tu này như thể là do dung nham đông cứng lại tạo thành. Những xúc tu này nhanh như chớp và ngay lập tức quấn lấy những người đang lao về phía chúng. Tất cả những người đang lao tới đều bị vướng vào những xúc tu, bò la hét đến tuyệt vọng nhưng không thể cử động. Đàn kiến. Gã tóc đỏ bình tĩnh nói, sau đó dùng hết sức điều khiển tất cả xúc tu kéo những này về phía mình. Thừa Lan Phúc sửng sốt, anh ta đứng đó ngơ ngác, đầu óc ong ong. Anh ta không còn biết mình phải làm gì nữa. Toàn bộ thuộc hạ đã bị gã đàn ông tóc đỏ trước mặt nung chảy. Lúc này Thừa Lan Phúc mới tỉnh ngộ, đúng là anh ta phải đưa mọi người chạy trốn ngay từ đầu. Tuy rằng chạy trốn có thể không thoát được, nhưng nếu ở lại chắc chắn sẽ chết, bởi vì thực lực của bọn họ so với người tóc đỏ này có sự chênh lệch quá lớn. Trước mặt gã tóc đỏ, những người này chỉ là món đồ chơi, là con kiến không hơn không kém. Với chút thực lực của bọn họ thì còn chẳng bẻ gãy được một cái móng tay của hắn. Thừa Lan Phúc không khỏi run lên bần bật. Thế bằng gã tóc đỏ khiến anh ta nghẹt thở. Cuối cùng Thừa Lan Phúc không thể chịu nổi nữa, đột nhiên xoay người lao về phía lối đi dẫn xuống tầng 5. Ồ, gã đàn ông tóc đỏ tỏ ra thờ ơ, nhưng trong mắt lại thoáng hiện ra chút phấn khích. Con chuột muốn chạy trốn sao? Không thành vấn đề, tôi rất thích bắt chuột đi. Gã đàn ông tóc đỏ cũng quay người đuổi theo Thừa Lan Phúc. Có thể gã tóc đỏ giống như một quả đàn đại bác, bất kỳ tảng đá nào cản đường hắn ta sẽ bị hắn đập cát thành từng mảnh. Âm âm âm âm, từng tiếng nổ dữ dội liên tục vang lên, đang rộng khắp Long Cung, cả Long Cung cũng rung chuyển. Lúc này Lâm Minh đang chạy tới gần Long Cung đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nổ vọng ra từ bên trong. Thế là nhân bên trong hình như có tiếng động. Tố Ngọc đi cùng lập tức nói với Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu nhìn xung quanh. Ở đây hình như không có người của đại hội, mọi người trở lại gần đó. Tôi một mình đi vào Long Cung, người của đại hội chắc chắn đều ở bên trong. Nếu gặp bọn chúng chắc chắn mọi người đánh không lại. Mọi người hãy ở lại đây canh chừng giúp tôi, nếu thấy đại hội có quân viện trợ thì lập tức báo cho tôi biết. Vâng, thưa đại nhân, Tướng Ngọc gật đầu. Là mình không chút cho dự, quay người lao vào Long Cung. Anh chạy giấu khí tức của mình, di chuyển cực nhanh. Sau khi tiến vào tầng 1 liền chạy về phía lối vào tầng 2. Nhưng vừa chạy được vài bước, Lâm Minh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cúi nhìn xuống con đường dưới chân và cánh vật hai bên mà vẻ mặt biến đổi vô cùng đặc sắc. Con đường dẫn lên tầng 2 không một bóng người. Hai bên con đường là những đống đá vụn. Những kẻ trong đại hội đã đập nát mọi thứ để tạo ra một con đường hay sao? Không, nhìn đống đá này giống như bị một thứ gì đó lao mạnh vào. Lâm Minh phân tích vết đứt trên những tảng đá vỡ. Bên đường, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một tảng đá, đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh hỏa diệm đáng sợ lan ra. Anh nhìn vào lối vào tầng 2, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh vào bên trong. Bước vào tầng 2, anh nhìn thấy lối vào tầng 3 cũng là một con đường bằng phẳng. Lâm Minh không do dự nữa, bước vào tầng 3 rồi chạy thẳng lên tầng 4. Nhưng ngay khi sắp đến gần lối vào tầng 5, Lâm Minh đột nhiên sững lại. Anh nhìn thấy một người của đại hội đang canh giữ lối vào tầng 5. Lâm Minh lập tức dùng thuật dịch dung, đổi thêm mũ và đeo thêm mặt nạ, thần trọng tiến lại gần người đang canh gác. Đối thủ rất mạnh nhưng vẫn chưa phải là đối thủ Lâm Bình. Lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của hắn ta, Lâm Bình quyết đoán ra tay, phóng ra vài mũi kim bạc đâm vào cổ người canh gác. Trong chốc lát, người canh gác gục xuống bất tỉnh. Lâm Bình nhanh chóng mặc quần áo của hắn ta, cải trang thành người đại hội rồi vội vàng đi về phía tầng 5. Chu Đà, sắp phục lại về đây, không phải tôi bảo cậu canh gác lối vào tầng 4 hay sao? Lâm Minh vừa bước vào tầng 5 thì lập tức nghe tiếng ai đó phàn nàn. Lâm Minh hơi giật mình, khi anh kịp định thần lại thì lại thấy vài bóng người của đội hội đang đứng trước mặt mình. Họ đều mặc áo choàng đen viền đỏ, có người cầm một thanh kiếm sắc bén, có người tay cầm một thanh đao lớn, còn có người cầm một thứ vũ khí cổ quái liên tục đi đi lại lại. Thì Lâm Minh đập bình bịch, thầm nghĩ phen này không hay rồi. Chu Đà bị anh đánh gục nhưng anh chưa từng nghe giọng của Chu Đà, cho nên trong lúc nhất thời không thể mô phỏng lại giọng nói của đối phương. Nếu từ việc mở miệng bị đánh người này phát hiện ra điểm bất thường thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Có vẻ như anh buộc phải ra tay hạ sát đám người đại hội này. Mặc dù làm như vậy đúng là đánh đánh động cỏ, nhưng với công chuyện hiện tại anh dường như không còn lựa chọn nào khác. Lâm Minh hít sâu một hơi, đúng lúc anh đã định ra tay thì bên cạnh có tiếng người vọng tới. Chu Đà lên rồi thì thôi, Hỏa Tôn đại nhân cũng đã vào tầng 6 rồi, chúng ta phải nhanh chóng theo sau. Nhưng Hỏa Tôn đại nhân vẫn chưa gửi tín hiệu đại nhân mở đường cho chúng ta. Nếu ngày ấy vẫn chưa tới tầng 7 thì chúng ta mò lên tầng 6 e là sẽ bị đá bay đập chết đó. Cậu sợ có quái gì chứ, chỉ là mấy tảng đá thôi mà. Hỏa Tôn đại nhân có lẽ đã quên gửi tin nhắn cho chúng ta. Cậu nghĩ mà xem, Hỏa Tôn đại nhân đã ở trên đó bao lâu rồi chứ? Vậy mà chúng ta vẫn loanh quanh ở đây. Nếu Hỏa Tôn đại nhân tức giận, ai chịu trách nhiệm được đây? Cái này mấy người kia tỏ vẻ do dự. Lâm Minh thấy vậy lập tức hạ thấp giọng nhất có thể, dùng chất giọng khàn đặc hô to, đi. Nói xong anh mặc kệ những người kia và nhanh chóng lao về phía lối vào tầng 6. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng chạy theo anh về phía tầng 6. Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian với những kẻ này nữa. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là cứu người. Cường Lạc Phúc là người anh phải tới Long Cung tìm thi thể Diệp Viêm, nên ta xảy ra chuyện gì Lâm Minh làm sao có thể chấp nhận được chứ? Người tới đây Lâm Minh lại tiếp tục tăng tốc. Hả? Chu Đà, sao cậu lại chạy vào trong? Nhiệm vụ cậu là canh gác cửa và báo lại cho chúng tôi tình hình bất cứ lúc nào mà. Nhìn thấy Lâm Minh lao tới tầng 6, lập tức có người hét lên. Nhưng người này chưa kịp nói xong đã bị những người kia kéo lại. Có gì đó không đúng, một người trầm giọng nói. Có gì mà không đúng chứ, Chu Đà có vấn đề. Chu Đà sao? Đúng, phải một người canh gác tầng 4, những người còn lại đi theo Chu Đà. Vâng, chẳng mấy chốc đám người đã đến tầng 6. Lâm Minh cũng đã xông lên tầng 6. Vừa bước vào tầng 6, cảnh tượng trước mắt khiến ông Tư Anh giãn nở vô số lần. Đúng vào lúc này, gã đàn ông tóc đỏ đang dùng tay bóp chặt cổ Thương Lan Phúc và cho lên cao. Lòng bàn tay của hắn dường như có nhiệt độ rất cao, nhiệt lượng đáng sợ đó nung chảy sức mạnh phi thăng của Thương Lan Phúc tác động vào da thịt anh ta. Da thịt ở cổ Thương Lan Phúc đã chuyển sang hai màu đen xì và đỏ đét lẫn lộn, toàn thân anh ta co giật dữ dội. Thương Lan Phúc mở miệng cố gắng phát ra âm thanh gì đó nhưng sau cùng lại không thốt ra được từ nào mà chỉ có khói trắng bay lên từ thất khiếu. Dừng tay, Lâm Minh gầm lên. Ồ, gã tóc đỏ quay lại nhìn thấy Lâm Minh thì cảm thấy kỳ lạ, hỏi ra: Chu Đà sao? Cậu vừa nói cái gì? Cậu bảo tôi dừng tay sao? Đại nhân đừng giết hắn. Lâm Minh đột nhiên bình tĩnh lại, vội vàng hét lên: Người này có thể liên quan đến đội quân bị tiêu diệt trước đó của chúng ta, xin đại nhân dừng tay. Có điều tôi đã cho kẻ này một cơ hội, nhưng hắn lại không chịu hợp tác, là người như vậy làm sao được phép sống chứ? Hắn phải bị giết, hắn phải chết. Gã tóc đỏ bình tĩnh nói, sau đó trực tiếp nắm lấy thân thể Thương Lâm Phúc áp vào ngực hắn. Trong phút chốc, thân thể Thương Lâm Phúc bắt đầu tan chảy. Hơi thở Lâm Minh gần như đông cứng lại, anh điên cuồng lao tới. Lâm Minh tốc độ cực nhanh, toàn thân giống như một viên đạn đại bác đánh thẳng về phía trước. Gã tóc đỏ thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Minh lao tới hất văng. Gã tóc đỏ bay ra và đâm vào một tảng đá lớn vừa sụp xuống, tảng đá lập tức nát vụn, mặt đất lại rung chuyển bụi bay mù mịt. Lâm Minh vội vàng ôm lấy Thương Lâm Phúc, nhưng cơ thể Thương Lâm Phúc lúc này đã bị nung chảy đến 7-8 phần, chỉ còn thoi thóp thở nhờ chút ý chí sống sót cuối cùng. Ngọn yêu hỏa đáng sợ vẫn đang không ngừng liếm vào da thịt Thương Lâm Phúc. Thầy Thương Lâm Phúc mở miệng thều thào một cách khó khăn. Đừng nói nữa, giữ chắc mặt sống, tôi sẽ cứu cậu. Lâm Minh nghiến răng chuẩn bị sử dụng hồng mông lâm châm chữa thương cho Thương Lâm Phúc, nhưng ngay lúc anh định ra tay thì Thương Lâm Phúc đã dùng cánh tay còn lại giữ chặt lấy tay anh. Lâm Minh sững người. Sư phụ, không được. Thương Lâm Phúc yếu ớt nói ra. Nếu sư phụ sử dụng hồng mông lâm châm, người có đại hội sẽ nhận ra thân phận của sư phụ, không được dùng, tuyệt đối không được dùng. Bọn chúng nhận ra tôi thì đã sao chứ, cho nên muốn tôi ngồi im nhìn cậu chết sao? Lâm Minh lại lùng nói. Nhưng nếu là như vậy sẽ càng có nhiều người chết hơn, để cứu một mình đệ tử mà khiến tất cả mọi người rơi vào cảnh giết chóc và đau khổ, như vậy có đáng không? Thầy Lâm Phúc thì thào hỏi lại. Thầy Lâm Phúc vừa dứt lời, Lâm Minh sững người. Thầy Lâm Phúc mỉm cười, nhưng giây tiếp theo Lâm Minh vẫn kích hoạt hồng mông long châm. Vù vù vù, những chiếc long châm lấp lánh ánh sáng vàng bay ra khỏi cơ thể anh, lơ lửng trong không trung, sau đó tất cả đâm vào cơ thể Thầy Lâm Phúc. Đó là hình như là hồng mông long châm